Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 544, hoài nghi. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, ta nghe nói qua này Tiệt Vân kiếm khách, nghe nói chưa gặp được một bại. Sở Ly trầm ngâm nói, tuy nói quy ẩn được nhanh, kiếm pháp xác thực chắc tuyệt, Tiệt Vân kiếm khách xuất đạo sau đó, chống khắp thiên hạ kiếm thuật tông sư. Đạp người khác danh tiếng mà thành danh, đắc tội quá nhiều người. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, cho nên hắn quy ẩn chi địa không có người biết, Tiệt Vân bảo cấp cũng theo đó mà yên diệt, hiện tại lại xuất hiện. Sở Ly cau mày nói, có người đạt được rồi. Lục Ngọc Dung gật đầu, có người đạt được đến Tiệt Vân bảo cấp, không thể nào. Sở Ly cười nói, ai được cái này biết để người khác biết rõ. Có đôi khi cơ duyên xảo hợp, không phải ngươi không muốn để cho người khác biết, người khác cũng không biết. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, nhưng đến cùng là ai đạt được, đến nay không có người biết. Sở Ly trầm ngâm nói, chỉ là truyền ngôn mà thôi. Đúng, Lục Ngọc Dung gật đầu, chỉ là truyền ngôn, nếu như là có tin tức xác thực, đã sớm oanh động thiên hạ. Tiệt Vân bảo cấp thế nhưng là tuyệt đại dụ hoặc. Đối với người trong thiên hạ đều như vậy. Ngẫm lại a, ngắn ngủi mấy năm bước vào thiên ngoại thiên, hơn nữa không cần thắng cảnh, đây là cỡ nào kinh người, ai có thể bảo trì bình thản. Sở Ly đứng lên, chắp tay trầm ngâm. Lục Ngọc Dung nói, có phải hay không động tâm? Sở Ly cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng muốn lấy được nó. Lục Ngọc Dung cười nói, ai không muốn đạt được. Chúng ta hợp tác một lần làm sao? Hợp tác, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói. Được bí kíp hai người cùng một chỗ nhìn. Đúng, Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Sở Ly cười nói, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Hắn biết rõ Lục Ngọc Dung một mực nghĩ vượt trên chính mình. Tiệt Vân bảo cấp thế nhưng là một cái cơ hội. Thật có thể đạt được. Dù cho không thể thay đổi luyện Tiệt Vân bảo cấp bên trên võ công, cũng có thể tham khảo một chút, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, đề bạt một bước, ta đang nghĩ, đây rốt cuộc có hay không cổ quái. Sở Ly chắp tay dạo bước, ánh trăng như nước, bốn phía mát mẻ, Lục Ngọc Dung hé miệng cười cười, tính ngươi không có ngất đi, ngươi cũng cảm thấy có gì đó quái lạ. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung nói, có phải hay không cái bẫy không biết, nhưng cảm giác được này bí kíp vừa ra, thiên hạ chấn động, là một cái rút củi đáy nồi cơ hội tốt. Anh hùng sở kiến lược đồng. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ngươi bây giờ là cấm cung bí vệ, hơn nữa còn thành bách phu trưởng. Xuân Phong đắc ý a. Nàng đối Sở Ly phản ứng rất hài lòng. Lúc này mới xứng trở thành đối thủ của mình. Đổi người bên ngoài, vừa nghe đến này Tuyệt Vân bảo cấp, liền sẽ không kịp chờ đợi muốn cấp tới. Cái gọi là thấy lợi tối mắt, một khi bị cái này suy nghĩ thúc giục, liền xuống tầm thường, nhãn giới quyết định kiến thức cùng trí tuệ, tâm cảnh không đủ nhãn giới không rộng, chính là trí tuệ hữu hạn, Sở Ly lập tức có thể nhảy ra, không bị bí kíp mà thay đổi, suy nghĩ sâu xa các mấu chốt trong đó, thể hội ra chỗ kỳ hoặc, xác thực trí tuệ hơn người, trách không được luôn có thể áp chính mình một đầu. Chính mình cũng là đi qua một đêm suy nghĩ mới có ý nghĩ này. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Cái này bách phu trưởng cũng có công lao của ngươi. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái khẽ nói. Chuyện này ngươi hảo hảo tra một chút a. Bất quá nói tốt. Một khi thật muốn có này bí kíp xuất thế, đặt tới được cùng nhau xem. Ngoặc kép, không có vấn đề. Ta ưng thuận ngươi. Sở Ly cười nói. Tin tức của ngươi so ta còn linh thông. Còn dùng ta tra cái gì? Lục Ngọc Dung nói, ta là vô tình đạt được tin tức, luận bàn tay mắt nhiều, vẫn là các ngươi cấm cung bí vệ càng hơn một bậc. Ngươi cũng không cho phép nuốt riêng, có tin tức, sẽ thông báo cho ngươi. Chúng ta hợp tác, Sở Ly nói, ta luôn cảm thấy có gì đó quái lạ, sẽ có hay không có người tại thao túng, biết rõ là cái bẫy, cũng sẽ có vô số người đi đạp. Lục Ngọc Dung nói, như vậy hành sự có phong cách của ngươi. Sở Ly hành sự thường thường là dương mưu, dù cho biết rõ là hắn kế sách, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, không có lựa chọn nào khác. Sở Ly cười lắc đầu, nếu là hắn, thật đúng là có thể vài dạng này cục, là có người bố trí cục diện, vẫn là thật có bí kíp xuất thế. Lục Ngọc Dung nói, nghe nói An Vương còn có một đứa con trai. Sở Ly cười cười, Cảnh Vương cũng biết, thật không nghĩ tới, An Vương lão gia còn có như vậy vận khí. Lục Ngọc Dung cau mày nói, lại còn là Kim Cang tự đệ tử, vui như lên trời nha. Sở Ly nói, tại Kim Cang tự tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày biết ra chùa. Lục Ngọc Dung đánh giá hắn, ngươi liền không lo lắng. Lo lắng gì đó? Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung nói, ngươi bây giờ ép tới An Vương thở không nổi. Chỉ khi nào An Vương chi tử trở về, mang Kim Cang tự đệ tử chi uy, vậy thì không phải là ngươi có thể đè ép được. Sở Ly cười gật đầu. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn xem hắn, xác thực một điểm lo lắng ý tứ không có. Có gì đó quái lạ? Cảnh Vương ý gì? Sở Ly cười nói, có chút bất an a. Khỏi phải nói là Kim Cang tự đệ tử, liền là thật có thể tu thành thần thông, tu luyện 10 thế thành Phật pháp, Cảnh Vương lại có sợ gì? Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lục Ngọc Dung khẽ nói, này tiểu hòa thượng tính cách không sai a. Nàng thông qua Sở Ly bình tĩnh, suy đoán ra cái này tiểu hòa thượng hẳn là rất không tồi. Nếu không tuyệt sẽ không như vậy phản ứng. Cảnh Vương nghĩ đến quá nhiều. Sở Ly cười nói, chờ An Vương võ công khôi phục lại nói không muộn. Lục Ngọc Dung nói, An Vương nếu là lên làm hoàng thượng, ngươi liền sống không được. Sở Ly nói, xác thực như vậy, kia ngươi một điểm không vội. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Sở Ly lắc đầu cười nói, bây giờ nói những này không quá sớm sao? Ngươi cái tên này có cái gì giấu giếm ta? Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly tuyệt đối là suy nghĩ sâu xa ra hỏa. Hết lần này tới lần khác như vậy thờ ơ. Hiển nhiên là có cái gì chính mình không biết sự tình. Chắc chắn An Vương làm không được hoàng thượng. Bóng đêm đã sâu, ta liền không tiễn xa nha. Sở Ly ôm một cái quyền. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Bạch y tung bay mà đi. Sở Ly nhìn một chút bốn phía bọn hộ vệ, lắc đầu, Lục Ngọc Dung khinh công ti diệu, bọn hắn cảnh giác cũng kém. Sở Ly tới đến bí vệ phủ Mai Nhị Viện, trực tiếp gọi Tần Tấn tiến đến. Tần Tấn bọn hắn đang luyện võ tràng luyện công, tu luyện sức mạnh so với tuổi trẻ người càng lớn, chỉ bất quá không thấy Mã Côn, hiển nhiên là trốn ở nhà bên trong tĩnh dưỡng đâu. Tần lão, nghe nói qua Tuyệt Vân Bảo cấp A. Sở Ly nói, Tần Tấn đi vào Sở Ly trong phòng, mặt một bả mồ hôi chán, vừa muốn ngồi xuống, nghe vậy ngẩn ra, Tuyệt Vân kiếm khách, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Bách Phu trưởng cũng biết Tuyệt Vân bảo cấp. Sở Ly nói, ta nghe được tin tức, nói võ lâm lại xuất hiện Tuyệt Vân bảo cấp, lại xuất hiện, chấm ngoặc kép, Tần Tấn thở dài nói, nhìn lại muốn xuất hiện một cái đỉnh tiêm cao thủ. Cấm cung trong bí khố có hay không quyền bí kíp này? Sở Ly hỏi. Tần Tấn lắc đầu, cấm cung không được đến, liền là bốn đại tông phái cũng tại tìm, ta hoài nghi có người giở trò. Sở Ly cau mày nói. Tần Tấn nói, nếu thật là Tuyệt Vân bảo cấp, sợ là không có người không muốn cướp, liền là thống lĩnh bọn hắn cũng muốn lấy được. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tần Tấn nói, nghe nói Tuyệt Vân bảo cấp có liên quan đến thiên thần cảnh giới lớn huyền bí. Sở Ly như có điều suy nghĩ, thiên thần cảnh giới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.